Gặp phải anh chàng cực phẩm, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Tố vẫn tiến hành xem mắt như thường lệ, lần này đối tượng là một quý tộc mới làm về phần mềm, người giới thiệu vẫn chưa nói gì, anh ta đã tự mình nước miếng tung hoành. Về cơ bản công ty của tôi khi ra thị trường có thể thao túng thị trường cổ phiếu Trung Quốc, cái khác thì không nói chứ lúc đầu chính. Tôi đã đóng góp 200 triệu vào việc xây dựng công trình đập thủy điện. Quốc gia, cái gì, cô không tin, đến đây, tôi gọi điện cho Tiểu Hồ. Hôm qua chúng tôi còn nói chuyện đó, nào là lạm phát hàng hóa tốt, nào là tăng cường tạo việc làm. Hồ cầm đao, ánh mắt yếu ớt của Tô Tố trách sang bên trái 45 độ nhìn người giới thiệu. Người giới thiệu cười gượng, Tô à, anh Cửu Tư Liêm rất chi là bận rộn, xem mặt một lần cũng rất khó, hai người cứ từ từ nói chuyện đi, theo lẽ thường, người bình thường không thể gặp được tôi. Cửu Tiên, Sinh vươn tay vớt tóc vẩy một phát, hoa tuyết rơi đầy khuôn mặt tử. Hảo nói, coi như cô may mắn, tôi đi xem mắt hai mấy lần rồi, đây là lần đầu tiên có người đến. Ánh mắt bay bổng lần nữa, nhìn đến mức người giới thiệu hoảng hồn. Vội đứng lên, cổ vũ, tốt tốt tốt thật, điều này cho thấy cô Tô và Cửu Tiên Sinh đây rất có duyên phận. Cửu Tiên Sinh lại không cười, vỗ vỗ người móc điện thoại ra, nhấn. Loạn, Tiểu Ôn, hả, cậu đi thăm Nhật Bản nhớ mang wasabi về cho tôi nhớ, Khuôn mặt anh ta lúc ấy hết sức nghiêm túc, Ôn gia bảo, cơ mặt co rút nghiêm trọng, cố trụ vững nào Tô Tố, ông ấy vừa cùng. Đồng chí Ôn gia bảo hội đàm đây, tự hào đi, kiêu ngạo đi, đồng chí Tô. Tố, đẳng cấp của cô có khả năng được nhảy vọt rồi. Giám đốc Cửu, có thể ký cho tôi một chữ không? Người vĩ đại à, phải ký đó. Dưới ám hiệu ngầm của người giới thiệu, Tô Tố cố gắng để không buồn nôn mà đưa ra yêu cầu. Ha ha ha ha, nụ cười thực sự phóng túng, Cửu Tư Liêm tiên sinh. Cuộn tay áo, cầm bút ký tên lên, một phen cầm ống tay áo của Tô Tố qua. Vùng bút viết xuống, vì nhân dân phục vụ, nước mắt giàn giụa, Tô Tố nắm chặt bàn tay, Cửu tiên sinh à, đây là quần áo xem mắt của tôi đó, chỉ có một bộ này thôi. Anh học làm sang, cái gì chứ, 360 đồng, rất đắt đó, lần này bị bẩn rồi, buổi xem mắt tuần sau tôi biết mặc cái gì đây? Người giới thiệu đứng thẳng, vỗ tay. Thật tốt quá, bầu không khí thật sự rất hòa hợp. Đồng chí Cửu Tư Liễm vẫy tay, chiếc bút ký tên rơi xuống, giơ bình nước trong tay, cô Tô à, cô xem, tôi chỉ uống nước này thôi, à, nước khoáng nhập khẩu từ Pháp, ở Trung Quốc không có bán đâu. Anh ta uống, ừng ực như châu, quả là hảo hán lương sơn. Tô Tố lẳng lặng đánh giá, cái thứ nước gì mà lại đắt thế này. Nhập khẩu từ Pháp, mẹ nó, quần lót của bà đây cũng là hàng Mỹ đấy. Nhấc bình nước khoáng lên, Cửu tiên sinh cực kỳ lịch sự cười. Excuse me, tôi đi rửa tay một lúc, mẹ nó, đi rửa tay mà mạng theo bình nước khoáng. Tô Tố mắng thầm, ông ta lại đi đổ nước lã. Người giới thiệu đến gần, vẻ mặt khẳng định, Tô à, lúc cô còn chưa đến, tôi đã thấy ông ta đổ nước vào bình ba lần rồi, OTZ, không thể sụp đổ, Tô Tố đã quen đến mức cảm thấy tự nhiên. Vậy ông ta thật sự có quan hệ với Ôn gia bảo. Người giới thiệu gật đầu khẳng định, em họ của ông ta tên như thế, OTZ, vẫn chưa thể sụp đổ, người giới thiệu không thể trụ được nữa, một tay nắm chặt Tô Tố, xác định chắc chắn, đó đều là bốc phét thôi, nếu như giống thật cũng là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần xanh nổi lên, hai tay nắm chặt Tô Tố tận lực biến thân, ta chính là siêu saya đây. Dinh, dinh, dinh, di động chợt vang lên, Tô Tố liền nhấn nút. Cô Tô à, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, tốt nhất vẫn nên khuyên cô một câu, đừng động lòng với tôi nhanh như thế, tôi không dám ra khỏi nhà vệ sinh, tôi sợ lúc đi ra cô sẽ nhanh chóng bày tỏ với tôi. Cuối cùng cũng sụp đổ, Tô Tố phẫn nộ nhìn người giới thiệu, hai tay nắm thật chặt, lần này cứ thế này đi, cô thích anh ta, cô tiếp tục hẹn. Lần sau xin nhớ cho, phải tìm người bình thường một chút. Đến tuổi này thì không thể chọn lựa được nữa, chỉ cần là người bình thường thì được rồi, Tô Tố nước mắt giàn giụa, ừ đúng, là đàn ông, bình thường tí tẹo thôi cũng được, cách chương.